Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, có vợ như này. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian từ từ. Bờ sông Vị Thủy thời tiết càng ngày càng nóng, quân đường bên này đã đợi nhiều ngày, nhưng lại như cũ không có thể đến khi Tần Thiên tin tức. Cửu công chúa có chút gấp, ta chuẩn bị đi đột quyết trại lính tìm tướng công. Trong lều trại, cửu công chúa đột nhiên đứng lên, nói như thế một câu nói. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người sau khi nghe được, sát theo cũng đứng lên. Chúng ta cũng đi, đối với bọn họ mà nói, sống chết không sợ. Bất quá, cửu công chúa nhưng lắc đầu một cái. Không, các người ở chỗ này chờ. Ta một người đi, nói chuyện cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa đi nhiều người, có thể liên lụy tướng công. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người nhìn nhau một cái. Mặc dù các nàng cũng muốn đi, nhưng không thể chối. Cửu công chúa nói có lý. Ba người như vậy sau khi nói xong, cửu công chúa liền không nói tiếng nào ra trại lính, hướng đột quyết trại lính chạy tới. Chẳng qua là bờ sông Vị Thủy, Lý Thế Dân đã sớm đặt vào thám tử. Cửu công chúa muốn qua sông đi đột quyết trại lính, chuyện này căn bản là không gạt được. Trong quân lều lớn, Lý Thế Dân các người cũng có chút cuống cuồng. Tần Thiên đã đi lâu như vậy, thế nào còn không có tin tức? Đột quyết rốt cuộc có ý gì? Nếu đàm phán, liền đàm phán, làm sao một mực không tin? Đúng vậy, Thánh Thượng, hôm nay loại chuyện này thật là làm cho người ăn ngủ không yên à. Tần Thúc bảo các người nói như vậy trước. Lý Thế Dân ngưng chân mày, mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vã chạy tới. Thánh Thượng, việc lớn không tốt, cửu công chúa muốn qua sông, đi đột quyết trại lính. Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân nhất thời đứng lên, quát lên, thật là ẩu tả, đột quyết tình huống trại lính không rõ. Hắn như thế đi, há chẳng phải là toan tính thêm phiền toái. Vừa nói, Lý Thế Dân không làm chần chờ, dẫn mọi người liền đuổi theo. Những người khác, thật đúng là không nhất định có thể khuyên ở cửu công chúa. Chỉ có hắn đích thân ra tay, Lý Thế Dân dẫn người đuổi theo. Không lâu lắm liền đi tới bờ sông Vị Thủy. Vị Thủy hai bờ sông, dương liễu y, tiếng ve kêu không dứt. Cửu công chúa đứng ở bên bờ, bị hai người thị vệ cản lại. Cửu công chúa, mời ngài trở về. Cửu công chúa căm tức nhìn vậy hai người thị vệ, quát lên, cút ngay, ai dám ngăn cản bổn công chúa. Cũng đừng trách bổn công chúa không khách khí. Đối mặt cửu công chúa uy hiếp, hai người thị vệ cũng không có chút nào muốn lui ra ý nghĩa. Không có thánh thượng ra lệnh, người bất kỳ không phải đi đột quyết trại lính, nếu không lấy gian tế tội luận xử. Vô liêm sỉ, bổn công chúa phải đi tìm tướng công. Các người cảm thấy bổn công chúa là gian tế sao? Ngoặc kép, cửu công chúa cùng vậy hai người thị vệ cãi vả cái không nghỉ. Còn kém đánh nhau, mà ngay tại lúc này, nhận được tin Lý Thế Dân rốt cuộc dẫn người chạy tới. Cửu muội, ngươi có chút hồ nháo, lúc này đột quyết bên kia không có tin tức truyền tới. Ngươi đi ngược lại lầm chuyện, chạy tới sau đó, Lý Thế Dân liền trực tiếp quát hỏi, cửu công chúa nhưng là không theo. Nói, nhà ta tướng công đi lâu như vậy, cũng không có tin tức, hóa ra các người là không lo lắng chứ. Vừa nói, cửu công chúa lại nói, đều là các người làm hại, không phải để cho hắn đi. Bây giờ các người nhát gan, không dám lại đi, vậy hãy để cho ta đi tốt. Đối với Lý Thế Dân khuyên can, cửu công chúa căn bản coi thường. Hiện nay lòng như lửa đốt nàng, tại sao lại ở chỗ này chờ? Nàng là nhất định phải đi. Tình huống có chút để cho người làm khó. Lý Thế Dân ngưng chân mày. Hắn vậy muốn biết Tần Thiên tình huống, nhưng để cho cửu công chúa đi. hắn cũng không yên tâm. Đại đường công chúa chỉ như vậy chạy đi, há chẳng phải là dê vào miệng cọp, trở thành đột quyết con tin. Khi đó đại đường lại phải gánh vác áp lực nhất định. Hai bên giằng co, mà ngay tại lúc này, đột nhiên có người kêu một tiếng, mau xem, hầu ra. Mọi người sững sốt một chút, nghiêng đầu theo tay của người kia trông cậy vào đi. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, bờ sông Vị Thủy đã nhiều một chiếc thuyền nhỏ. Tần Thiên và Thiết Nghiêu hai người đứng ở đầu thuyền, đang đón gió tới. Gió có chút nóng, Tần Thiên tay cầm quạt xếp, hăm hở, tay áo tung bay ở giữa, càng gặp khí chất. Mọi người thấy sau đó, đột nhiên đều có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như nín một hơi, rốt cuộc thư đi ra. Cửu công chúa vốn là đã quyết định cùng Lý Thế Dân xích mích, đột nhiên thấy Tần Thiên thiệp thủy tới, nhất thời kích động nước mắt đều phải chảy xuống. Thấy mình tướng công rốt cuộc an toàn trở về, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này cảm tình. Gió có chút nóng, tiếng ve kêu vẫn còn ở om sòm, cũng không phải là rất rộng Vị Thủy, tựa như lập tức dài rất nhiều. Tần Thiên thuyền bè cặp bờ, cửu công chúa muốn xông lên nhào tới hắn trong ngực, có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại cần cường lực chịu đựng. Thuyền bè cặp bờ, Tần Thiên phi thân tới, ngay sau đó khoản bước đi tới Lý Thế Dân bên cạnh, khom người nói, thánh thượng, thần không có nhục sứ mạng, đột quyết đã đáp ứng lui binh. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân nhất thời kích động sắp nghẹt ngào. Hắn chần chờ hồi lâu, cuối cùng mới vỗ một cái Tần Thiên bả vai, nói, được, được a, Tần Ái Khanh thật là trẫm chi ngôi sao may mắn vậy. Đại đường chi ngôi sao may mắn vậy. Tần thúc bảo các người cũng đều rất là kích động, hơn nữa không nhịn được liền xông lên cùng Tần Thiên nói, thằng nhóc ngươi, không để cho nghĩa phụ thất vọng, nghĩa phụ cũng biết ngươi nhất định có thể được. Được, ngăn cơn sóng dữ, khuyên lui đột quyết, cái này được, ngoặc kép. Mọi người nói như vậy, Tô Định Phương và Cao Sĩ Liêm hai người nhưng đã tức nha dương dương. Bọn họ liền cảm thấy kỳ quái, loại này dâng mạng sự việc, làm sao đều không có thể muốn Tần Thiên mạng. Tiểu tử này mệnh giá quá cứng rắn chứ. Mọi người ở đây khen ngợi. Lúc này Tô Định Phương đột nhiên đứng dậy, thánh thượng, đừng vội trước cao hứng, đột quyết chịu lui binh, chỉ sợ không có tốt ít thứ đuổi bọn họ không thể được. Tần Thiên, ngươi cùng đột quyết nói hết rồi những cái kia điều kiện, nếu như nhục mất nước, ngươi chính là ta đại đường tội nhân. Tô Định Phương lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó cũng đều có thu liễm. Đúng vậy, nếu như nhục mất nước, đột quyết lui binh thì như thế nào? Ngược lại thì cửu công chúa, ngay tại Tô Định Phương sau khi nói xong, đột nhiên đứng ra liền mắng lên, xí, người Tô Định Phương có xấu hổ hay không? Ban đầu để cho các người đi, các người không dám đi, hôm nay tướng công ta đi, hơn nữa còn khuyên lui đột quyết, các người còn nói lời này, nếu lúc đàm phán cũng đã biết không có thể làm tốt, bây giờ nói lời này là ý gì? Sớm biết để cho ngươi đi, cửu công chúa nói nhỏ mắng lên. Đối mặt cửu công chúa, Tô Định Phương trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng chút nào không dám biểu lộ ra, gương mặt chợt đỏ bừng. Mọi người bên cạnh lại không có một cái dám chen miệng. Tần Thiên đứng ở một bên phe phẩy quạt xếp, nhìn cửu công chúa giúp mình oán hận Tô Định Phương, đột nhiên cảm thấy có chút nhỏ hạnh phúc. Có vợ như này, đời này không còn mong gì hơn à? Bờ sông Vị Thủy, tiếng ve kêu đột nhiên ngừng lại, chỉ có cửu công chúa mắng Tô Định Phương nói không ngừng vang lên. Bất quá, ngay tại cửu công chúa mắng không sai biệt lắm lúc này Tần Thiên đứng dậy, công chúa điện hạ có thể nghỉ một chút. Cửu công chúa liếc mắt, Tần Thiên lại cười nói, nhục mất nước là không quá có thể.